Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần cuối tiểu thuyết Rừng Dừa Sông Ba Lai của nhà văn Lê Văn Phúc. Các cụ nghe vậy càng khoái cậu. Năm vừa rồi cậu còn kết giao với mấy người bạn thơ ở ngoài thị xã. Thỉnh thoảng họ vào vườn chơi, ăn bình bắt cá, xào măng, mua rượu, thết đãi. Họ nhắm rượu và bàn luận việc thiên đình, Phật trời, tiên cảnh và chốn địa ngục có quỷ ngưu đầu, mã diện, nói đủ thứ, ca hát thỏa thích. Cậu thường cho đó là những phút vui thoát tục của mình. Thật ra, An Bình không phải sống hoàn toàn độc thân. Khi còn đi học cao đẳng, cậu đã kết thân và sống thử với một cô bạn gái khác. Cô gái có dáng vẻ ưa nhìn, hăng tuân. Cả hai có vài đêm chung sống trong vườn. An Bình và cô bạn gái đã có những phút ái ân đắm đuối trong khung cảnh êm đềm, không bị ai làm bận tâm. An Bình rất yêu cô gái ấy. Trong khi cậu chuẩn bị mọi thứ cho giai đoạn sống thiệt sắp tới, thì cô gái sang ngang. Qua tháng ngày ở trong vườn, cô thấy nó thiếu thốn nhiều thứ tiện nghi quá so với miền đô thị. Lại đôi khi đang ôm ấp người yêu mà có tiếng chim cú, chim heo, chim vịt kêu giữa đêm hoang lạnh, làm cho cô thấy sợ. Nếu không có ai khác thì cô có thể chịu, nhưng có một người đàn ông giàu có khác đến với cô. Trong lúc ấy, và cô quyết định chia tay. An Bình đau buồn nhưng tôn trọng sự lựa chọn của bạn gái. Kỷ niệm này cậu muốn chóng quên, nhưng nó dường như cứ đeo đẳng mãi. Chỉ đến khi cậu tìm được cách giết thời gian thì cậu mới thấy đỡ hơn. Đó là cậu trút hết nỗi niềm vào vài bài báo cậu ta viết và được đăng. Có hai bài tất cả. Bài thứ nhất, cậu viết về thú vui hái nấm mối trong vườn, đăng trên một tờ báo có uy tín. Một cụ già trong xóm đọc được bài báo ấy, mang đi khoe nhiều nhà. Và bài báo đầu tay của cậu đã gây một chấn động nhỏ trong ấp. Cậu phấn chấn viết tiếp một bài khác về cách làm ăn trong xã nhà, kiểu người tốt việc tốt, đăng trên một tờ báo lớn. Bài báo có đoạn gây nhiều chú ý cho người địa phương. Đó là đoạn: anh Sáu hàng ngày cần mẫn cùng với vợ con chặt gọt dừa xiêm thành những quả trắng phao thật đẹp, cung cấp cho mối lái bán không kịp ở Sài Gòn. Đến 6 năm sau, anh chặt được 5 công đất và xây cái nhà to, tiếng nổi như cồn. Từ khi cậu viết được hai bài báo ấy, hàng xóm khen ngợi xem cậu như nhà báo thực thụ. An Bình phấn khởi, bèn tiếp tục suy nghĩ viết tiếp bài thứ ba cho có tầm cỡ hơn. Hằng ngày, trong những giờ nghỉ ngợi, cậu luôn hướng về đề tài mới sẽ viết. Cậu cũng năng đi lại ghé thăm Toán Nhân, là bậc nổi tiếng trong làng về triết học cổ đại, thuốc nam và chu dịch. Đến với Lê Tum, là người đàn ông trong làng khá kỳ lạ về ý tưởng, không bao giờ muốn tranh danh đoạt lợi với ai. Đầu óc luôn nghĩ ngợi sâu xa, thường nói ra những lời nói gây sốc nhưng đẹp để rèn luyện thêm căn bản thẩm mỹ của mình. Cuối cùng, cậu đã tìm được đề tài cho bài tiếp theo của mình, đó là bài Câu cá bóng dừa trên sông Ba Lai. Cậu để tâm quan sát công việc này khá cẩn thận, thuê người chèo xuồng, kim đặt cá, đưa mình đi suốt từ đầu nguồn sông đến tận vùng nước lợ Chà Là Gai, để xem cách đặt cá, nghe chuyện kể bà con trong vùng, những huyền thoại, xem họ đặt bẫy, săn chồn, hái thuốc, đào sâm nam. Kết quả cậu viết được thiên ký sự thật dài, gửi đi cho tờ báo lớn. Nhưng có lẽ kỳ này bài báo quá dài, lại nói chuyện đặt cá mà đưa vào kết cấu triết và chưởng hơi nhiều nên có thể bị vứt đi rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì chọn đề tài viết nữa. Vườn tược cậu vài tháng gần đây bị bỏ bê, cỏ rậm lên nhiều, chuột rắn vô ở càng đông. Vì quá mê việc viết, cậu bỏ mặc hết. Mấy tháng trước, người chủ doanh nghiệp dẫn vợ con về quê làm đám giỗ cùng ông bà. An Bình được mời giúp chuẩn bị bếp núc từ trưa ngày trước. Cậu đến ngay, rất thích, vì được cùng chuẩn bị nấu nướng, sẵn đó tham gia nhiều câu chuyện vớ vẩn của các bà hay nói trong xóm ấp. Vì hôm đó chưa phải tiệc chính nên người đến phụ chỉ vài người thân cận. Nhà chủ có đứa con gái lớn, cô ta mời thêm vài bạn gái thân về chơi cho biết nhà cửa, làng quê, đặc sản. An Bình biết ít việc nội trợ nên được các bà giao nhổ lông vịt. Cậu ta nhổ rất khéo, trong khi những người đàn ông thanh niên khác lo giúp việc trang hoàng dựng rạp, xếp đặt bàn ghế ở trước sân. Ở bếp sau, mấy bà cùng các cô gái lo nấu nướng, chiên xào, nói chuyện râm ran. Tỉnh thoảng, mấy bà gọi An Bình là nhà báo, dục cậu ta tính chuyện vợ con cho hàng xóm được ăn mừng. An Bình ừ hử cho qua. Mấy bà thúc một người đàn bà trẻ đến cùng nhổ lông vịt với An Bình, đó là Mỹ Dung, bạn gái của con gái chủ nhà về chơi. Qua câu chuyện của họ mới biết Mỹ Dung hơn An Bình 2 tuổi, ở thành phố xa mà mới ly dị chồng vì chồng cô có bồ nhí, và chồng cô đã lén về bắt đứa cô gái cưng 2 tuổi của cô rồi lánh đi. Vì vậy, lúc này Mỹ Dung rất buồn. Cô đã tìm tung tích con gái khắp nơi nhưng mất biệt. An Bình thấy cô khá xinh, dáng người lịch lãm kiểu cô gái đô thành, ăn mặc hết sức nền nã, gương mặt đượm buồn. Cô chủ nhà thấy Mỹ Dung nhổ lông vịt chung với An Bình, tay trắng tay đen thỉnh thoảng chạm nhau, bèn kêu ghẹo. Mỹ Dung, bộ có muốn lấy chồng nữa không? Ở đây nhiều mối lắm. Mỹ Dung đáp tự nhiên. Có mối nào thèm mình nữa đâu mà hỏi muốn hay không. Vợ buồn muốn chết luôn. Mấy bà thấy vậy, thúc An Bình một cách tinh nhạy. An Bình, cậu tính ở giá luôn sao? Liệu mà tìm người vừa ý, về nâng khăn sửa túi đi. An Bình nghe vậy, lén nhìn Mỹ Dung, rồi quay sang các bà nói một câu sến rện. Thôi, đời tôi cô đơn, quen rồi. Mấy bà cười vang. Mỹ Dung rủ cậu ra ngoài sàn nước, xối nước cho cô ta rửa vịt. Mỹ Dung nói, nếu cậu lấy vợ mà biết nội trợ như vậy, vợ cậu cưng lắm đó. An Bình nói, ôi chị ơi, chẳng có cô gái nào chịu về quê sống đâu, buồn vắng lắm. Mỹ Dung nói, ai biểu cậu tìm đâu xa, tôi thấy các cô gái ở đây cũng dễ thương lắm. An Bình nói, thì tôi cũng đang lựa mối mà chưa thấy ai. Bọn đàn bà trong nhà nghe thấy hai người nói chuyện ngoài xa, nhìn ra trêu phá. Hai người nói nhỏ gì ngoài ấy vậy? Cả hai hơi ái ngại, bèn vào lại nhà, chung lo công việc với mọi người. Chiều, An Bình ăn cơm với bọn người làm ở đấy, rồi về nhà nghỉ. Trăng khuya chiếu rọi, An Bình vẫn còn thức với chung trà và tập bài viết, chuẩn bị cho bài báo thứ tư. Trầm mặc đã khá lâu, cậu ta ra sân ngắm trăng sao, nghe tiếng vạc sành cho sảng khoái. Cậu ta nhìn về phía vườn dâu bên cạnh. Cậu giật mình nổi gai ốc khắp người. Dưới ánh trăng tà huyền hoặc, che lấp một ít bởi bóng những tàn lá đen, có hình dáng ai diễm lệ, quái ma. Bóng ma đó tựa như đang cúi đầu, thả tóc rủ rượi bên cành cây dâu ấy. An Bình chưa hết sợ hãi, những chuyện ma quái trong làng này không ít. Đó hình như là một ma nữ còn khá trẻ trung, có mùi hương nước hoa đắt tiền thoảng dịu đưa sang, càng làm cho An Bình hoảng sợ. Cậu ta kinh ngạc bội phần khi thấy con ma đưa tay bứt những chiếc lá dâu rải xuống đất. Và ma đọc nhỏ một bài thơ, cậu ta nghe tiếng được tiếng mất. De vice ici catorii, dureci dubliu itui. Bình ngất ngây xúc động. Thì ra con ma là một thiếu phụ. Con ma đang cảm xúc một mình giữa đêm thiên nhiên. Ma thả hồn mình theo một bài thơ Nga nói về tình mẫu tử thì phải. Bài thơ này của ai? Lời lẽ đầy đủ ra sao? An Bình có khi đã đọc nhưng giờ đã quên. Con ma thật thông minh, lãng mạn. An Bình nghe giọng đọc quyến rũ đã biết con ma là ai, mang tâm sự gì. Cậu ta nhủ thầm. Ôi, Mỹ Dung, chị ta đang buồn nhớ con mình, thật đáng thương. Cậu ta muốn sang đấy trò chuyện an ủi, bầu bạn với Mỹ Dung, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giây phút suy tư của cô ta, nên thôi. Ngồi xuống sân, lắng nghe những âm điệu của một loại ngôn ngữ đẹp tuyệt vời, cùng những hương thơm, theo làn gió đông đưa đến. chốc chốc cậu ta ngước lên nhìn ngắm bóng hình thiếu phụ dưới trăng. Lâu sau, phút giây trầm lắng cũng qua đi. Mỹ Dung quay vào nhà, nói một câu tiếng Nga mà An Bình hiểu được ý chung. Đêm quê, đẹp lắm, tạm biệt. Lúc này An Bình sinh lòng mến mộ và lưu luyến. Cậu ta đứng dậy nói, Mỹ Dung, chị đừng giật mình. Chị đọc thơ hay lắm, để tôi đưa chị vào nhà, kẻo rắn rết. Mỹ Dung giật mình vì bất ngờ nghe tiếng An Bình. Sau đó cô trấn tĩnh lại, vui vẻ nói, An Bình, cậu cũng thức khuya vậy sao? Đó là nhà cậu à? Không sao đâu, tôi có cái cây đuổi rắn, cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon. Chúc chị ngủ ngon. An Bình luyến tiếc đáp và nhìn theo bóng dáng người thiếu phụ nhạt dần dưới ánh trăng và những vòm lá xám xanh. Hôm sau đi dự đám giỗ, An Bình ăn mặc lịch sự đến sớm hơn. Cậu ta cảm thấy mến Mỹ Dung, muốn trò chuyện thăm hỏi. Nhất là cậu ta muốn biết bài thơ Nga hôm qua tên gì của ai. Nhưng bây giờ cậu ta khá nổi tiếng trong ấp. Các cụ già thấy cậu ta liền kéo lại uống trà, hỏi sắp tới cậu ta viết báo bài gì, viết về ai. Các cụ cầm lại mãi. Mỹ Dung hôm nay ăn mặc càng xinh. Mấy bà cũng vây quanh lấy cô, hỏi thăm. An Bình từ xa nhìn Mỹ Dung thật tình ý, thiết tha. Mỹ Dung thấy vậy đáp lại bằng một nụ cười. Khi tiệc dọn lên, chúng thanh niên ép rượu mãi, khúc ân bình sai lúy túy. Cậu ta buộc phải loạn choạng về nhà. Ngày ấy không hỏi thăm được gì với Mỹ Dung. Chiều lại tỉnh rượu, cậu ta ra nhà ấy, lấy cớ phụ dọn dẹp. Mới hay, cô chủ nhà tiễn Mỹ Dung đi sớm ra thị xã, chuẩn bị rời đi. An Bình đành luyến tiếc trở về nhà. Tối hôm đó, khúc ân bình cũng thức khuya ngắm trăng, tìm ý viết báo. Nhưng đêm nay cậu ta cầm bút suy tư mãi mà không thấy ý mới nào về chủ đề bài báo. Hình ảnh người thiếu phụ Mỹ Dung thật đẹp luôn hiện ra trong đầu. Cậu ta viết nghịch ngoạc trên trang giấy nháp những câu chẳng ăn nhập gì đến bài báo. Có những cuộc gặp thoáng qua đã gieo vào lòng ta những nhớ nhung lạ. Người ấy là ai mà đến trong ta rồi đi nhanh quá vậy? Giữa đám đông người, ta thấy chỉ mình em chiếu sáng vì ta đã yêu em. Mỹ Dung, Mỹ Dung. Cậu ta uống chung trà nguội, ra ngắm cây dâu già đêm qua, nghe ít tiếng dế và bụt tọt nỉ non, rồi vào trầm tư nữa. Ngọn đèn dầu lả lơi, tỏa lên những dòng khói đen ngòm. Cây nhang trên bàn thờ cha mẹ cậu đã thắp nửa đêm qua, sắp tàn. Cậu ta biết sắp không giờ, nhưng vẫn chưa muốn đi ngủ, lại ngồi viết vẩn vơ. Chợt cậu ta giật bắn mình bởi tiếng gọi nhỏ đột ngột. Cậu An Bình, thức khuya quá, giờ chưa ngủ sao? An Bình nghe sởn gai ốc toàn thân, không phải hoàn toàn do sợ, mà còn vì sự xúc động bất ngờ cao độ. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng không rõ lắm, nhưng cậu ta thấy tỏ mặt người đàn bà mà cậu ta đang mơ nghĩ tới, đó là Mỹ Dung. Cô ta có hơi mắc cỡ, xinh đẹp và có phần ma quái, đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. An Bình vui mừng đến nỗi vất ngay cây viết mà không biết, kêu lên. Mỹ Dung, không phải chị đã đi rồi sao? Mời chị vào nhà. Mỹ Dung từ từ vào nhà. Cô mang theo chiếc túi xách nhỏ. An Bình ngất ngây vì người thiếu phụ đã xinh đẹp. Giờ đây, giữa đêm trăng thanh trống vắng trong vườn, chỉ có hai người. Trông cô càng đẹp, quyến rũ hơn. Mỹ Dung mặc chiếc áo xanh nhạt, quần tây. Mùi hương nước hoa tỏa dịu làm đê mê An Bình. An Bình nhìn người đàn bà cảm động, không nói gì. Cậu ta cầm tay của Mỹ Dung. Mỹ Dung để vậy, tay trong tay. Cô nói, cậu mến tôi vậy sao? Có thật không? Tôi cũng rất quý cậu. Tôi đã thuê khách sạn ở ngoài chợ, định sáng mai về nhà, nhưng không biết sao lại vào đây. An Bình mừng quá, không biết nói gì, nói theo vô thức. Chị xinh nhất, ai cũng mến chị. Mỹ Dung nói, đèn dầu khói quá, cậu tắt đi. An Bình vội làm theo lời của Mỹ Dung. Thiếu phụ nói, tôi muốn thắp nén nhang cho ông bà cha mẹ cậu, không biết có được không? An Bình nói, cảm ơn chị. truyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rồi cậu ta rút nhang đốt cho Mỹ Dung. Cô thầm nguyện cầu, xá và cắm vào lư hương. An Bình chờ cô cắm nhang xong, đứng gần đó, bèn nhẹ cầm tay, dìu Mỹ Dung vào phòng. Người thiếu phụ không phản kháng mà hơi tựa người vào cậu ta. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào giường, những tia sáng mỏng đủ thấy phản chiếu lên một tấm thân tuyệt đẹp yêu kiều. Cuộc ái ân của họ dành cho nhau thật lãng mạn, ngọt ngào và hết sức liêu trai. Trong giấc chiêm bao, An Bình muốn bày tỏ với Mỹ Dung thật nhiều mà sao miệng cậu ta không thể phát ra âm thanh được. Cậu ta ngủ một giấc dài, đến khi chim kêu bình minh vang dậy, cậu ta choàng tay qua, không đụng gì. An Bình lo sợ mở mắt nhìn quanh, không thấy Mỹ Dung đâu. An Bình ra xem nhà trước nhà sau, mới hay cô ta đã đi từ lúc nào. Trên chiếc bàn, An Bình thấy người thiếu phụ viết nhắn gửi cậu ta mấy dòng. An Bình, cậu có khinh tôi không? Tôi hiểu cậu là người có học, đàng hoàng, và tôi cũng rất mến cậu, tuy chỉ gặp có vài ngày. Đã có lúc, tôi cảm thấy không còn tin tưởng người đàn ông nào trong cuộc đời này nữa. Tôi luôn hoài nghi lòng chung thủy của họ. Cậu An Bình, tôi nhớ con tôi nhiều lắm. Chắc gì tôi còn gặp lại được con tôi. Có thể nào tôi sẽ có thêm một đứa con và nó mang dòng máu của cậu không? Nếu ước mơ của tôi thành sự thật, tôi sẽ đặt con mang họ Khúc. Và một ngày nào đó, nó sẽ về quê tìm cha. Thích nhỉ? Còn bằng không, hãy xem cuộc gặp của chúng ta như một giấc mơ đẹp cậu nhé. Tôi rất quý cậu, An Bình. Chúc cậu mau gặp mối duyên hạnh phúc trong đời. Mỹ Dung. An Bình đọc thư mà lòng thấy tràn ngập luyến tiếc buồn thương. Từ đó về sau, Mỹ Dung luôn là một giấc mơ tình yêu tuyệt đẹp trong cậu ta. Lời văn viết báo của cậu ta sau này đã hàm chứa những mạch tình cảm sâu xa, tha thiết. Một hôm, cậu ta đang ngồi buồn suy nghĩ vẩn vơ thì hai cha con Nguyệt mang tập ghi chép và lời mặc khải của Hường Nhi đến cho An Bình. Họ không nói gì nhiều, chỉ nói tâm nguyện của Hường Nhi muốn gửi lại những trang viết trong ấy cho An Bình. Họ về, An Bình lấy ra đọc tất thảy các trang viết, trong đó có những lời mặc khải. An Bình nghe chân tay chới với rụng rời. Lâu nay cậu ta xem Hường Nhi như người chị, người bạn. Nỗi oan của Hường Nhi lại một lần nữa gây tổn thương nặng nề cho An Bình. Cậu ta suy nghĩ việc này cả tháng trời chưa nguôi cơn dằn vặt. Thì một hôm, Lời Quyên mang đến cho cậu ta cuốn tập ghi những chuyện thô sơ về gia đình chị ấy, cùng lời yêu cầu viết thành truyện, viết nhanh, để ba cô cái đọc chơi lúc tuổi già. An Bình bị bất ngờ nhưng khá thú vị vì những yêu cầu này. Cậu ta nói với Lời Quyên sẽ cố gắng viết thành truyện và hứa cỡ vài tháng sẽ tập trung, không viết báo để kịp hoàn thành cuốn truyện dài về Thái Giang, cha cô và những người trong quê. Lệ Quyên mừng lắm, trao cho cậu ta phong bì có 1.000.000 đồng. Cậu ta nói, An Bình hứa viết vì nghĩa, chứ không vì tiền bạc. Nếu nhận tiền mà viết không thành thì rất xấu hổ, và có thể không có tiền bạc xen vào sẽ viết hay hơn. Lệ Quyên thấy cậu ta dứt khoát không nhận, bèn cảm ơn, về sắm những thứ khác tặng như thuốc lá, cà phê, thực phẩm hộp, vân vân. Cậu ta cũng nhận một ít cho gia đình họ yên tâm. Từ đó về sau, An Bình tập trung xây dựng kết cấu truyện, tập hợp các tình tiết về Hường Nhi, Thái Giang và những nhân vật khác, xây dựng một cốt truyện dài 10 chương, dự định viết cỡ 200 trang. Truyện mang chủ đề là những câu chuyện về sông Ba Lai. Cậu ta rất vui mừng vì đã định hình được bố cục này. Từ đó ngày đêm đều nghĩ đến truyện và các nhân vật, gắn ghép cho họ ăn gì, nghĩ gì, làm gì. Càng ngày càng lặm, có khi ngồi hút thuốc, uống cà phê sáng, cười sằng sặc một mình, lại khóc bi ai một mình. Vườn đất cậu ta tạm không bằng đến, cỏ lại càng mọc rậm rạp, vừa 2 tháng mới dược một lứa, trái khô rụng đầy. Chuối 20 ngày mới thu hoạch một lần, chín đầy vườn. Những người xé lá chuối, nhặt dừa, vì vậy rất khoái vào vườn của An Bình thu lượm. Có khi họ còn tranh nhau đi thật sớm và ai cũng thu được dừa khô, chuối chín, không nhiều thì ít. Bọn săn chuột, rắn, chồn cũng vào đấy đánh bẫy và trúng to. An Bình phó mặc. Ngày ngày ngồi đó vui tràn ngập, buồn vời vợi với những nhân vật của mình. một kế hoạch viết đã rõ từ đầu đến cuối, chỉ cái khó nhất là chẳng biết mở đầu câu chương một như thế nào. Khúc Văn Bình đối diện với câu chuyện kể của mình bằng khó khăn mở đầu như vậy đã nhiều tháng trời. Trong những tháng đó, đã có vài bao thuốc lá Đinh Hiu đỏ cực ngon và những ly cà phê khuấy mỗi buổi sáng lấy đi bao thời giờ suy tư của cậu. Mọi việc vẫn không khá hơn. Một buổi sáng thức dậy như mọi lần, Khúc Văn Bình nhóm lửa nấu nước pha cà phê và đốt thuốc rồi ngồi đó thưởng thức nghỉ ngợi. Cậu ta mở cánh cửa cái nhìn ra sân rộng và những cây dừa tìm ý tưởng mới. Trong khi ấy, khói thuốc thơm bay lan tỏa la đà. Ở ngoài vườn, sương còn ướt lá, đã có ba cô gái trẻ chủ nhật rủ nhau đi xé lá chuối lượm dừa rụng bán kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của mình. Ba cô đều là người trong làng, nhà nghèo ít đất. Một cô làm thợ may ngoài xí nghiệp, một cô đang là sinh viên trường cao đẳng sư phạm và cô kia là thôn nữ. Cả ba khá xinh, đều độ tuổi đôi mươi. Họ đã nhảy mương đi vào khu vườn sau nhà của Khúc An Bình. Mặt trời chưa ló dạng, chim ríu rít kêu vang. Một cô tinh nghịch chỉ vào nhà Khúc An Bình nói: "Em ý bộ, đố các bộ, ông An Bình thức dậy chưa? Mị không thấy sao, bếp có khói là ông ấy dậy rồi. Ông pha cà phê uống một mình ở nhà trước đó. Nói ổng nghe sao già quá, ổng hơn bọn mình có mấy tuổi đâu, độc thân, dễ thương quá chừng luôn. Ổng làm gì mà để vườn rậm quá, chuối chín vừa rụng đầy. Rồi không biết ai nấu cơm cho ổng ăn hàng ngày, tao lo quá." Cả bọn nghe một cô nói vậy ngất ngưỡng cười vang. Cô khác trêu: "Hay là mi vào nấu cơm cho ổng ăn đi, rồi lo giấc ngủ cho ông ta luôn. Hình như ổng đang suy tư, nhớ về người yêu cũ đó. Nhớ ai thì nhớ, kỳ này mình phải dê ông này mới được." Cả bọn lại cười vang. Một cô nhặt viên sỏi nhỏ, tinh nghịch ném vào nhà. Sỏi rơi trúng nóc tôn xi măng, kêu lọc cọc, rớt xuống đất. Khúc An Bình vẫn không để ý, không hay gì. Cậu ta đã bày giấy bút ra bàn và đang cắn bút trầm tư. Khói thuốc thơm và chất cà phê ngày hôm nay đến với cậu ta hình như có tác dụng mới. Cậu ta nhìn lên những ngọn dừa ngoài vườn, mơ màng mà thấy rõ. Trong khói sương dần chuyển qua những gương mặt tươi vui hồn hậu của Mai Thị Trâm, cô Quốc Hà, Thái Bột, Quốc Lào, Biện Công, Nhân Nghĩa, Hường Nhi và cả Mỹ Dung nữa. Dường như họ đã xua tan nỗi niềm chết chóc, buồn thương và mỉm cười với Khúc An Bình. Khúc An Bình cảm nhận những cây dừa như đang có những linh hồn bất tử phả lên. Nghe trong lòng văng tuôn dào dạt như suối chảy, thác vang. Nhưng nhất thời lại vẫn chưa đặt bút viết được câu gì. Ở ngoài vườn, mấy cô gái trẻ xé lá chuối vẫn còn hướng vào nhà, gieo những tiếng cười khúc khích trong trẻo, dễ thương ghê. Câu chuyện rừng dừa 50 năm bên dòng sông Hiền Hòa thơ mộng đến đây khép lại. Hy vọng sau này sẽ có thêm những chuyện mới, ly kỳ, nhưng chứa đựng nhiều niềm vui, tiến bộ, đừng có nhuốm đầy máu, nước mắt và hàm oan vậy nữa. Và khi đó, mong sẽ có những người yêu văn chương nghệ thuật chấp bút viết tiếp chuyện rừng dừa đồ sộ hơn trong giai đoạn mới. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mơn mông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Ai qua tiên nhân xuống pha mỹ thuận, dần trăng lên theo bước chân đi qua đường quê mây nhịp cầu tre hàng cây xanh in bóng nghiêng che quanh vườn ao đêm khuya lập lè ai đi miền xa nhớ về quê nhà thăm con đường xưa bên Yeah.